quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu lão đại đến nhà Triệu lão nhị không nhận được sự ủng hộ. Ngược lại còn bị vợ của lão nhị chế giễu một trận. Bụng đầy tức giận mà đi đến nhà trưởng thôn. Ông anh cả này chẳng còn chút uy tín nào nữa. Vậy thì để trưởng thôn phân xử cho rõ trắng đen. Đây là chuyện nội bộ nhà họ Triệu. Tôi khó lòng đoán định được. Trưởng thôn cười nói, năm xưa, khi ông ta muốn can thiệp vào chuyện Triệu lão đại đối xử không tốt với cha mẹ, chính Triệu lão đại đã dùng câu này để đáp trả. Triệu lão đại nghẹn lời, không nhận được sự ủng hộ từ trưởng thôn. Hắn tức giận bước ra khỏi cửa và đi tìm các bậc trưởng lão trong họ Triệu. Trưởng thôn khó đoán việc nhà, nhưng các trưởng lão họ Triệu chắc chắn phải có trách nhiệm giải quyết những chuyện này chứ. Lẽ nào để danh tiếng họ Triệu bị Triệu Vịnh Mai làm hoen ố hết mà họ không quan tâm? Vậy anh muốn thế nào? Thất Thúc Công người lớn tuổi nhất nhìn Triệu lão đại, khẽ cười hỏi, tôi muốn đuổi họ ra khỏi họ Triệu. Triệu lão đại nói, họ Triệu nhà tôi không có cô gái trơ trẽn như thế. Tôi muốn thanh trừng môn hộ. Khạc, Thất Thúc Công thẳng thừng nhổ một bãi nước bọt vào mặt Triệu lão đại. Theo ta, kẻ đáng bị đuổi nhất chính là anh. Đồ vô liêm sỉ, Mai Mai đã làm gì anh mà anh muốn đuổi cô ấy? Thất Thúc Công tức giận chỉ vào mặt Triệu lão đại mắng. Hồi đó cô ấy còn nhỏ, đã phải hầu hạ cha mẹ anh từng ly từng tí. Nhờ vậy, lúc cha anh ra đi mới không quá đau đớn. Thất Thúc Công tiếp tục, mẹ anh sức khỏe yếu cần thuốc bồi bổ. Cũng là Mai Mai dù nhỏ tuổi vẫn lên núi hái thuốc. Lúc đó anh đang làm gì? Thất Thúc Công chỉ thẳng vào mũi hắn. Đồ vô liêm sỉ, nếu là ta đã lao đầu vào tường C-H-E-T rồi. Anh còn mặt mũi nào nói chuyện thanh trừng môn hộ? Anh mới là kẻ phá hoại danh tiếng họ Triệu. Mau cút ngay cho ta. Không cút ta sẽ dùng gậy đánh C-H-E-T cái thứ chó má như anh. Thất Thúc Công tức đến mức nhìn quanh tìm cây gậy để đánh Triệu lão đại. Chuyện nào ra chuyện đó? Sao cụ có thể không phân biệt phải trái? Triệu lão đại vừa chạy vừa nói. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Nếu cụ không đồng ý, tôi sẽ viết giấy đoạn tuyệt. Triệu lão đại tôi sẽ cắt đứt quan hệ với nhà Triệu lão tam. Triệu lão đại nói, từ nay hai nhà không còn liên quan gì đến nhau. Được, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt. Vừa dứt lời, phía sau Triệu lão đại đã vang lên một giọng nói. Hắn quay đầu lại, thấy em trai mình Triệu lão tam không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa. Lúc này, nghe thấy lời của Triệu lão đại, gương mặt Triệu lão tam vẫn bình thản, như thể đã biết trước hắn sẽ làm trò này. Thất Thúc Công, cụ nghe thấy chưa? Triệu lão đại cười nói với Thất Thúc Công, là Triệu lão tam muốn đoạn tuyệt với tôi, không phải tôi ép hắn đâu. Khạc, anh tưởng ai muốn làm thân với anh sao? Thất Thúc Công lạnh lùng hừ một tiếng, đồ vô liêm sỉ, sau này có ngày anh phải khóc. Ba đứa con của Triệu lão đại, đứa nào cũng là kẻ bạc bẽo. Cứ chờ đi, sau này Triệu lão đại nhất định sẽ gặp báo ứng. Nhưng lúc này, Triệu lão đại chắc chắn không nghĩ như vậy. Hắn chỉ muốn nhân lúc Triệu lão tam đồng ý, mau chóng lập giấy tờ. Để sau này dù Triệu Vịnh Mai có lấy Dương Duy Khôn hay không cũng không liên quan gì đến nhà hắn. Lập giấy tờ, ai không lập là đồ ba ba. Triệu lão đại vội vàng nói. Thất Thúc Công tức đến mức lại muốn đánh hắn. Lập, mau lập đi. Thất Thúc Công nói, ta cũng sẽ lập. Từ nay hai nhà không còn quan hệ gì. Bất cứ chuyện gì xảy ra với nhà anh cũng đừng tìm đến ta. Ta cũng không phải Thất Thúc Công của anh nữa. Thất Thúc Công, cụ giỏi lắm. Triệu lão đại đắc ý nhìn Triệu lão tam. Vẫn là cụ thấu hiểu. Lão già này, lúc nãy còn ra vẻ chính nghĩa trước mặt hắn, giờ thấy Triệu lão tam lại đổi giọng, lão cáo già, khạc, đồ vô liêm sỉ, nghĩ đến đây, mặt Triệu lão đại càng đắc ý, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Khi hắn quay đầu lại, thấy Thất Thúc Công đang nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Khạc, Thất Thúc Công ghê tởm nói, ta chỉ hối hận là hồi cha mẹ anh chết, đã không đoạn tuyệt với anh luôn. Thất Thúc Công, ta không phải Thất Thúc Công của anh, sau này đừng gọi ta như vậy nữa. Thất Thúc Công lạnh lùng nói, không gọi thì không gọi, anh tưởng anh thèm. Triệu lão đại cũng tức giận, nhất là khi những người dân làng xung quanh đang nhìn hắn với ánh mắt thích thú. Phiêu Vũ Miên Mi lão già này dám đoạn tuyệt với hắn trước mặt nhiều người như vậy. Hắn không cần mặt mũi nữa sao? Đoạn tuyệt, mọi người đều ở đây. Lập tức đoạn tuyệt, Triệu lão đại mặt lạnh như tiền nói. Vậy cho tôi vào luôn. Triệu lão nhị người vẫn im lặng từ nãy lên tiếng. Lão nhị à, Triệu lão đại nghe vậy liền cười. Anh không nuôi em uổng công, lúc quan trọng vẫn phải là em. Anh nuôi tôi, Triệu lão nhị cười lạnh, nuôi tôi bằng cách tát đến nỗi tai tôi điếc luôn. Vì muốn cướp đồ ăn của em mà hắn không cho, nên Triệu lão đại đã tát một cái khiến một bên tai Triệu lão nhị điếc. Chỉ còn nghe được âm thanh rất nhỏ. Lúc cha mẹ chết, tôi đã nghĩ đến việc này. Triệu lão nhị nói, đoạn tuyệt đi, để sau này nếu con cái tôi làm gì không vừa ý anh. Anh lại đòi đoạn tuyệt. Triệu lão đại, mặt hắn tái xanh vì tức giận. Tốt thôi, tôi cũng coi như không có thằng em này. Bị đánh liên tiếp, Triệu lão đại tức đến mức muốn thổ huyết. Trưởng thôn, ông làm chứng cho chúng tôi. Thất Thúc Công nói, chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay không dính dáng gì đến nhau. Được, trưởng thôn gật đầu, mời người làm chứng, ký giấy tờ xong. Triệu lão đại cầm giấy về nhà. Rõ ràng là hắn chủ động đề nghị, nhưng sao cuối cùng hắn lại chẳng thấy vui chút nào. Cái gì thế? Mẹ của Triệu Vịnh Hồng ngơ ngác hỏi. Sao tự nhiên lại đoạn tuyệt với nhà mình? Hồi cha mẹ chồng mất, dù Triệu lão nhị và Triệu lão tam tức giận thế nào cũng không đoạn tuyệt. Sao hôm nay vì chuyện của Triệu Vịnh Mai lại làm thế? Lúc nãy em nói gì? Triệu lão đại chậm chạp hỏi lại, nhìn vợ, họ thật sự đoạn tuyệt với nhà mình, rõ ràng là tôi đoạn tuyệt với họ. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình không vui. Đúng vậy, cuối cùng, chỉ có nhà Triệu lão đại bị đoạn tuyệt, chẳng phải là hắn bị thanh trừng khỏi môn hộ sao? Ha ha ha, Triệu lão đại cười gằn, đột nhiên cảm thấy tức ngực. Ôm N, G, Ư, C phun một ngụm máu. Bố ơi, Triệu lão đại ngã bệnh, nằm trên giường mãi mà không hiểu vì sao lại thành ra thế này. Lẽ nào Triệu lão nhị và Thất Thúc Công không sợ bị liên lụy bởi nhà họ Dương sao? Không được, hắn phải lên công xã, lên huyện, báo cáo rõ ràng với cấp trên. Nhà họ Dương này không an phận, cách trương.